Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Tiểu Yêu Tinh, www.slk, TW đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet, không pop-up, chờ một chút, trước chậm rãi, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là ai? Ngô Địch duỗi ra một ngón tay chống đỡ A Tuyết nhỏ Lori cái chán, ngăn lại nàng nhào tới động tác. M.S.L.K.T.W. ta không là tiểu nha đầu phiến tử. Ông chủ, người có thể gọi ta A Tuyết. A Tuyết vuốt vuốt cái chán. Vũ Mị lật ra cái lớn bạch nhãn. Được rồi tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng là ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ông chủ A. A Tuyết đương nhiên nói. Ta nhưng không nhớ rõ hữu chiêu ngươi như thế một cái lao động trẻ em. Ngô Địch nói. Người nhớ không lầm a, là bọn hắn chiêu. A Tuyết quả quyết đem nồi đẩy lên Hạng Thành ba trên thân người. Ngô Địch dương mắt nhìn lên. Hạng Thành, Vệ Tử Dương cùng Hoa Tiểu Hoa ba sắc mặt người lập tức một độ. Ông chủ, oan uổng a, chúng ta là người bị hại. Vệ Tử Dương cùng Hoa Tiểu Hoa hai người cơ hồ là đồng thời giơ hai tay lên, ông chủ, trách ta nhất thời mất trí. Ý chí không đủ kiên định. Hạng Thành nhỏ giọng tỉnh lại nói. Được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là đến hảo hảo tâm sự. Hạng Thành đóng cửa. Ngô Địch cùng nhỏ Lori A Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Vậy chúng ta liền đi trước. Ông chủ. Hoa Tiểu Hoa giật Vệ Tử Dương một chút. Đánh cái ánh mắt. Chúng ta đi làm ăn chút gì. Sầm Tĩnh cùng dì Sen liếc nhau. Song song chạy vào phòng bếp. Nhỏ Hạng. Nói một chút đi, tiểu nha đầu này đến cùng ở đâu ra? Ngô Địch hỏi. A, cái kia chính là ta cũng không rõ ràng lắm. Liền là cái kia. Hạng Thành đơn giản đem lúc trước cùng A Tuyết gặp nhau toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Ngô Địch nhìn chằm chằm A Tuyết. Luôn cảm thấy cái này kích manh độ so với Hạ Chỉ Nghiên cũng không kém bao nhiêu. Nhỏ Lori muốn so Hạ Chỉ Nghiên càng thêm khó chơi. Được a. Tiểu nha đầu, nhỏ như vậy liền học được ăn cơm chùa. Đại nhân nhà ngươi đâu? Ngô Địch hỏi, không nói cho ngươi. A Tuyết ngạo kiều vểnh lên quyết miệng. Vậy liền không có biện pháp. Bản điếm mới tăng nhân viên cửa hàng quy củ. Không thu không rõ lai lịch người. Nhỏ Hạng ghi lại, Ngô Địch nói, ngươi đây là phạm quy. A Tuyết nhướng mày, hung hăng vỗ vỗ trong ngực ôm lông xù tiểu hào bạo lực gấu trúc. Ngao, âu âu âu, người cái hùng hài tử, làm gì đánh ta, béo đạt bất mãn của trách nói. Ha ha, người cái chết béo đạt, cùng ta đều không có như thế thân cận, cùng cái tiểu nha đầu phiến tử ngược lại là rất hăng hái. Ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng có ý đồ xấu gì. Ngô Địch nói, đại ca ngươi không hiểu, tiểu nha đầu này cùng ta có duyên, ta quyết định thu nàng làm đồ. Béo đạt khoa tay lấy móng vuốt nhỏ. Nghiêm trang nói. Ha ha, A Tuyết con mắt cùng miệng đều là biến thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn xem béo đạt, Ngô Địch có thể cảm nhận được trong tay mang theo lừa đảo đột nhiên rút giật một cái. Không nói thêm gì nữa. Đồ ăn tới. Sầm Tĩnh cùng dì Sen bưng mấy phần tinh xảo thức nhắm đi ra phòng bếp. Bày trên bàn, hương khí lượn lờ, khiến người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ngô Địch đẩy ra vò rượu phong đóng. Quyết định vừa ăn vừa cùng tiểu nha đầu này hảo hảo quần nhau. Tới tới tới. A Tuyết muội muội, ăn nhiều một chút. Dì Sen nhiệt tình vì A Tuyết gắp thức ăn. Tạ ơn tiểu liên tỉ tỉ. A Tuyết ngọt ngào lên tiếng. Yêu nhã hướng miệng bên trong lấp một chút đồ vật. Sau đó buông đũa xuống nói. Hai vị tỉ tỉ làm đồ ăn ăn thật ngon. Nhưng là ta vẫn là càng ưa thích ông chủ xử lý nhiều một chút. Nhỏ Lori A Tuyết để bên cạnh bàn. Mấy người đều là ngẩn người. Đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn về phía A Tuyết. Không nghĩ tới cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Khẩu vị vậy mà như thế chi kỳ lạ. Ngươi, vị giác có vấn đề. Ngô Địch đập đi miệng rượu. Hỏi dò, ngươi mới có vấn đề. A Tuyết lật cái bạch nhãn. Rào, Ngô Địch đem bạc bên trong sống sót vung ra hai đạo. Nhỏ Lori A Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt. Vung đũa chính là vào tay. Đắc ý bắt đầu ăn. sắc mặt không có chút nào dị dạng. Thấy cảnh này, mọi người mới tin tưởng nàng cũng không hề nói dối, mà là chính xác đối Ngô Địch thuốc đồ ăn tình hữu độc chung. Không giống bình thường. A, liền là cái mùi này. Hảo hảo ăn. A Tuyết lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Đem Ngô Địch vung ra có thể để đế cảnh tu sĩ đều là dục tiên dục tử thuốc đồ ăn quét sạch sành xanh. Khó có thể tưởng tượng nàng bụng nhỏ bên trong vậy mà cũng có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy. Khiến người ngạc nhiên. Đã ăn xong. Ừ, dễ chịu rồi. Còn tốt, nếu là ngươi có thể làm ta trường kỳ cơm phiếu thì càng tốt hơn. Kia liền nói một chút nhà ngươi. Ở chỗ nào đi, giữ bí mật. Vậy liền xin lỗi rồi. Ta chỉ có thể đem ngươi ném ra ngoài. Đừng nha, cho ta một đêm thời gian. Liền một đêm thời gian. Ta cam đoan có thể làm cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Nhỏ Lori A Tuyết điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. A, ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi có biện pháp nào. Bất quá đều là phí công. Ta cũng sẽ không nương tay. Ngô Địch nói. Không nương tay mới tốt hơn đâu. Nhỏ Lori vặn vẹo uốn éo vòng eo. Đối Ngô Địch chừng mắt nhìn. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Ngô Địch sau bữa ăn tại trên đường cái tản bộ một vòng. Trở về thời điểm, Hạng Thành mấy người đã toàn bộ thu thập xong. Bây giờ, Ngô Địch tiểu điếm lầu 2 đã mở ra 3 cái gian phòng. Một gian là Ngô Địch, một gian thuộc về Hạng Thành. Sau cùng thì là Sầm Tĩnh hai người gian phòng. Về phần bạo lực gấu trúc béo đạt, con hàng này liền căn bản không cần đi quản. Không thích ngủ ở chật hẹp phòng nhỏ. Ngược lại đối lầu dưới bảo khố không gian tình hữu độc chung. Khát có thể uống chút linh tuyền. Đói bụng còn có thể bắt một gốc linh dược ăn một chút. Được không hài lòng, mấy ngày không có trở về. Ngô Địch phát hiện gian phòng của mình tựa hồ trở nên loạn hơn một chút. Lại một nhìn mình giường lớn. Trung bộ vị trí có một cái rõ ràng nhô lên. Bịch, Ngô Địch vừa sải bước ra bỗng nhiên nhấc lên chăn mền. Lập tức một mảnh sáng choang lóe Ngô Địch một chút. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Đi ngủ làm sao không mặc quần áo. Xuất hiện tại Ngô Địch trước mắt là chỉ mặc một bộ màu trắng cái. Yếm nhỏ Lori A Tuyết. Đem so sánh với Ngô Địch thất thố. Ngược lại là vốn nên thét lên nhỏ Lori lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi kéo qua chăn mền che lại tiết ra ngoài xuân quang. Nhìn về phía Ngô Địch. Khóe miệng mang theo ý cười. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ đi ngủ muốn mặc quần áo sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tại giường của ta bên trên? Thật kỳ quái sao? Hai ngày này ta một mực ngủ ở nơi này. Chỉ có ở chỗ này ta mới có thể ngủ được an tâm. Còn nữa ta nói qua muốn lấy một buổi tối thời gian đến vãn hồi tâm của ngươi. Bắt lại ngươi trường này trường kỳ cơm phiếu. A Tuyết tự nhiên nói. Đến, Ngô Địch xem như biết con bé này xem như triệt để ỉ lại vào. Được thôi, vậy ngươi chậm rãi ngủ đi. Ta đi nơi khác mà chịu đựng. Ngày mai liền đem ngươi đưa tiễn. Ngô Địch quay người muốn đi gấp. Chờ một chút, nhỏ Lori A Tuyết kêu lên. Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua. Suýt nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ gặp trên giường lớn. A Tuyết tự chủ vén chăn lên. Lấy một bộ lụa trắng che kín thân thể. Bên cạnh nằm ở trên giường. Kia một trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mang theo tới tuổi tác không tương xứng thành. Thục, hai mắt mị nhãn như tơ. Vũ mị tới cực điểm. Hiển nhiên một cái tiểu yêu tinh. Mặc dù còn chưa trưởng thành. Nhưng là bày ra cái này tư thái A Tuyết không thể nghi ngờ so với đại đa số nữ tử còn muốn chọc. Người. Nếu là ý chí không kiên định người sợ là sẽ phải tại chỗ luân hãm. Ông chủ, đến cùng là ta không đủ hấp dẫn ngươi vẫn là ngươi ánh mắt quá cao. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên đối tay ta mềm nha. Nhỏ Lori A Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ. Mút mút tự mình ngón trỏ. Quả nhiên là mị thái vô hạn. Nếu là trên giường không phải nhỏ Lori hình thái A Tuyết. Mà là hoàn toàn trưởng thành A Tuyết. Đối mặt như thế trêu chọc, làm một nam nhân bình thường, Ngô Địch tuyệt đối sẽ không nương tay. Viên đạn bọc đường bay tới, vậy liền ăn trước hắn vỏ bọc đường. Lại một quyền đánh nổ đạn pháo chính là không thể e ngại, Bất quá bây giờ, Ngô Địch nhanh chân đi đến bên giường, đem chăn tại nhỏ Lori trên thân bọc ba khỏa, bao thành một cái bánh chưng. Ông chủ, người nghĩ muốn làm gì? Người đến cùng phải hay không nam nhân? À, Tuyết nhỏ Lori nói. Ngô Địch sạm mặt lại, tức giận, ta đối tiểu nha đầu phiến tử không hứng thú. Nói xong, không chờ A Tuyết phản kháng, Ngô Địch liền đem Chi Kháng trên vai, đi ra ngoài rẽ trái, mở ra Sầm Tĩnh hai nữ cửa phòng. Hoa Lệ Lệ đem ném đi vào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.